Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, vạn vật bản nguyên tính chi biến, hiện tại đạo lăng căn bản không dám chạy loạn, hắn chỉ lo ở đi nhầm vào cái gì hiểm địa, hoặc là ở đi nhầm vào càng cao hơn một tầng biển lửa, đến thời điểm thật phải gặp kiếp, đạo lăng ngồi khoanh chân. Hắn cẩn thận kiểm tra một ít trên người tài nguyên, bảo vật cái gì cũng không thiếu. Vũ trụ tinh lại có 7-8 vạn khối, là vừa nãy hỏa tộc thái thượng trưởng lão cất giấu. Không sai, những tư nguyên này có thể để cho ta ở đây kiên trì một quãng thời gian rất dài. Vương phẩm đan dược chữa trị vết thương đều có 2 viên. Đầy đủ ta khôi phục nhanh chóng lại đây. Đến thời điểm đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đạo lăng là không dự định hiện tại đi ra ngoài. Hỏa tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hiện phía bên ngoài khẳng định mai phục trọng binh, chẳng bằng ở đây tĩnh dưỡng một thời gian. Đang nghĩ biện pháp rời đi tiên hỏa vực, Mộng Vũ đến cùng có ở không bên trong? Đạo lăng đi tới trong này mục đích to lớn nhất là vì Viêm Mộng Vũ. Tiên hỏa điện cùng viêm đế sự tình đạo lăng biết không nhiều, nhưng là viêm hồng bá thủ tại chỗ này, nên cùng Viêm Mộng Vũ có quan hệ. Nhưng là trong này nguy hiểm như vậy, liền là Viêm Mộng Vũ nắm giữ kim đế viêm, cũng rất khó sinh tồn thời gian bao lâu. Đạo lăng chuẩn bị khôi phục nhanh chóng lại đây, đang mạo hiểm tiến vào nơi sâu xa, sưu tầm Viêm Mộng Vũ tung tích. Đạo lăng ăn một viên vương phẩm kim đan, này kim đan dược lực kinh người. Đạo lăng suy yếu thân thể được kim đan dược lực tẩm bổ, bắt đầu nhanh chóng cường thịnh đứng dậy. Nếu như có thể đột phá là tốt rồi. Đạo lăng rất muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới, bởi vì hắn một khi đột phá thành công, động thiên bên trong sẽ sinh ra một cái thánh phẩm long mạch. Đến thời điểm đạo lăng gốc gác sẽ lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát. Không được không được, hiện tại không có thể đột phá. Một khi đột phá, vũ trụ sơn trên căn bản không vào được. Vũ trụ sơn có rất lớn hạn chế. Mặc dù nói đạo lăng ở chiến vương bảng lưu lại dấu vết, nhưng là hắn không biết đối với hắn có không có hạn chế. Bởi vì tu hành càng cao càng khó tiến vào vũ trụ sơn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở màu tím trong biển lửa. Ngọn lửa này còn thiêu bất tử. Hắn động thiên ở vận chuyển, tỏa ra vạn đạo gợn sóng, phảng phất một tôn đại đạo trời động ở vận chuyển, ngăn cách màu tím biển lửa. Hắn toàn thể tinh khí cuồn cuộn, suy yếu sinh mệnh tinh hỏa từng bước lớn mạnh. Vào lúc này đạo lăng con mắt mở, lòng bàn tay của hắn lơ lửng một vật. Đạo lăng trên lòng bàn tay trống rỗng, như là bồng bềnh một đoạn vũ trụ tinh không. Nó mông lung một tầng lại một tầng ánh sao, nội bộ có ngôi sao thần hỏa đang thiêu đốt. Vậy thì như là một cái hỏa diễm xây dựng mà thành tinh vực thế giới. Tinh thần thiên hỏa nội bộ phun trào khí thế khủng bố. Ngọn lửa này nhiệt độ quá nóng, thiêu đạo lăng đều run rẩy một cái. May là bị phong ấn, bằng không lấy đạo hạnh của ta, rất khó trấn áp tinh thần thiên hỏa. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, cười nói, nếu là vạn vật bản nguyên tâm hỏa thôn phệ tinh thần thiên hỏa, uy năng sẽ thẳng tắp bạo phát. Nói không chắc có thể uy hiếp cường giả chí tôn. Ta nếu có thể tìm tới vận dưỡng hỏa diễm uy năng bí thuật là tốt rồi. Bằng không lấy vạn vật bản nguyên tâm hỏa uy năng, nói không chắc kích thương chí tôn. Thần hỏa cũng cần tu hành, có phương pháp gì hắn cũng không biết, mà hỏa phần thiên khẳng định hiểu được. Đây giống như là người thể chất có thể thông qua tu luyện từng bước tăng cường. Cùng thần hỏa là một cái đạo lý. Lúc này, vạn vật bản nguyên tâm hỏa bắt đầu thôn phệ tinh thần thiên hỏa. Người ngoài thấy cảnh này phỏng chừng sẽ thổ huyết. Ngọn lửa này nhưng là có thể làm mạnh nhất hỏa diễm vun bón. Nhưng là chạy đến đạo lăng trong tay đều là bị thôn phệ phần. Chỉ có điều lần này thôn phệ, để đạo lăng có chút thất sắc. Vạn vật bản viện tâm hỏa thôn phệ quá một ít kim đế viêm. Thế nhưng không nhiều, chủ yếu nhất chính là thôn phệ thái âm thần hỏa. Đây chính là mạnh nhất thần hỏa một trong. Nhưng là làm vạn vật bản nguyên tâm hỏa bắt đầu thôn phệ tinh thần thiên hỏa thời khắc. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa tựa hồ triệt để thoát biến. Nó đang giải phóng một loại khí tức, một loại hỏa bên trong tôn vương khí tức. Loại khí tức này không gì sánh được khủng bố, dĩ nhiên khiến màu tím biển lửa mơ hồ đang phát run, tựa hồ muốn thần phục. Tình cảnh này để đạo lăng thất sắc. Hắn giật mình nói, lẽ nào vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng bắt đầu triệt để lột xác. Rốt cuộc đã từng thôn phệ thái âm thần hỏa. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa thôn phệ hỏa diễm càng nhiều, nó kích phát ẩn tại uy năng liền càng mạnh. Sớm muộn có một ngày sẽ tiến hóa đến mạnh nhất hỏa diễm. Này vạn vật bản nguyên tâm hỏa được xưng có thể thôn phệ vạn ngàn thần hỏa, tương tự cũng có thể nắm giữ vạn ngàn thần hỏa. Hiện tại vạn vật bản nguyên tâm hỏa bước đầu tỏa ra gợn sóng lệnh biển lửa run rẩy. Hắn thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể điều động vạn ngàn thần hỏa. Nếu như thật có thể làm được bước đi này, tiên hỏa vực đối với đạo lăng tới nói không phải cái gì hiểm địa, mà là một loại phúc địa. Đương nhiên thôn phệ phi thường chậm chậm, đại khái một ngày trôi qua, đạo lăng suy yếu thân thể đều khôi phục hơn nửa, mà tinh thần thiên hỏa cũng thôn phệ một phần. Bất quá đạo lăng phát hiện tinh thần thiên hỏa cường độ còn chưa đủ, không đủ để triệt để kích hoạt vạn vật bản nguyên tâm hỏa ẩn tại uy năng. Hơn nữa tiếp tục cắn nuốt đã không cách nào tăng cường vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Đạo lăng con mắt quét về phía bắt đầu suy yếu tinh thần thiên hỏa. Thiên hỏa bản nguyên hao tổn rất nhiều. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn đình chỉ để vạn vật bản nguyên tâm hỏa thôn phệ. Ở trong lòng thầm nói, ngọn lửa này đối với nó đã không có tác dụng lớn, đang hấp thu xuống nhưng là lãng phí. Tinh thần thiên hỏa tuy rằng hư nhược rồi rất nhiều, thế nhưng giữ lại còn có tác dụng lớn. Đạo lăng đem tinh thần thiên hỏa một lần nữa phong ấn, bắt đầu khôi phục hao tổn thân thể thần tàng. Bất quá còn chưa từng có một hồi, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, con mắt phút chốc mở, liền nhìn thấy màu tím biển lửa đang chấn động. Tầng này biển lửa bị khống chế. Đạo lăng tê cả da đầu, bởi vì nửa cái màu tím biển lửa đều lay động đứng dậy, dĩ nhiên hình thành một cái màu tím đại vòng xoáy, phun ra phần diệt vạn vật gợn sóng. Vực ngoại ma vương, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Một cái tử bào cường giả âm u đi tới, mà nắm giữ một loại ngọn lửa màu tím. Thậm chí ngọn lửa màu tím ở xúc động một loại cực cường bí thuật, càng là để màu tím biển lửa bạo động, che ngược bầu trời đánh về đạo lăng. Thật mạnh bí thuật, dĩ nhiên có thể điều động biển lửa. Đạo lăng không dám có chút do dự, lập tức hướng về nơi sâu xa phóng đi. Màu tím biển lửa ầm ầm ầm mà tới, mang theo đốt trời gợn sóng, nhằm phía đạo lăng. Cái này sâu, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Tiên hỏa vực chính là chúng ta hỏa tộc thiên hạ, ngươi ở bên trong còn có thể lật trời không thành. Màu tím cường giả vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm, thực lực của hắn so với hỏa chỉ phải cường đại có thêm. Đặc biệt nắm giữ ngọn lửa màu tím lai lịch bất phàm. Một khi lấy bí thuật kích hoạt, có thể điều động thiên địa thần hỏa thảo phạt đại địch. Tử bào cường giả đầy mặt ý lạnh, bước vào tiên hỏa vực bên trong. Màu tím biển lửa nương theo hắn che ngược bầu trời cuốn về nơi sâu xa. Lão bất tử này dĩ nhiên có thể điều động biển lửa. Đạo lăng căn bản không dám liều. Đây chính là cùng thiên nhiên chi uy đối kháng. Một khi chính diện giao thủ bị nhiều thiệt thòi, lại có một tầng biển lửa. Đạo lăng quay đầu quét hướng về phía sau. Hắn phát hiện tử bào cường giả rất bình tĩnh, biết phía trước là tuyệt lộ, vẫn không nhanh không chậm đi vào trong cất bước. Đạo lăng nhắm mắt bay vào bên trong cướp. Đây là một mảnh màu vàng hỏa vực, đâu đâu cũng có màu vàng thần hỏa đang thiêu đốt. Nhiệt độ so với màu tím biển lửa muốn cuồng mạnh mấy lần không ngừng. Bất quá đạo lăng sắc mặt vui vẻ, bởi vì hắn ở trong này nhận ra được từng tia từng sợi kim đế viêm khí tức. Hết chương.